Hóa bướm kim họa, chương 1, trở lại đảo Nghi Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu bão số 9, Thiên Cách, đã đổ bộ vào đảo Nghi Lâm vào rạng sáng nay. Dự kiến trong 6 giờ tới sẽ vẫn có mưa lớn hoặc dông bão cục bộ. Đề nghị người dân sắp xếp lại kế hoạch di chuyển, tránh thời tiết bão. Lộ Hy ngồi trên ghế sofa nhung đỏ, ánh mắt rời khỏi bản tin dự báo thời tiết. Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ sát đất. Bầu trời đêm dày đặc mây đen. Dường như từ đảo Nghi Lâm mưa đang trút xuống đây. Cửa trước đột nhiên mở ra, kèm theo tiếng của người quản lý Trần Phong Ý. Ngoài kia gió to quá, suýt nữa thổi bay tôi. Làn không khí lạnh theo khe cửa lùa vào. Lộ Hy luôn sợ lạnh, cơ thể vô thức run rẩy. Cô thuận tay lấy chiếc chăn bên cạnh quấn quanh vai trắng ngần, rồi mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông trẻ tuổi trong bộ vest. Đóng cửa, tôi lạnh. Trần Phong Ý biết cô có thể chạng mảnh mai. Giây tiếp theo liền tiện tay đóng cửa lại. Sau đó, anh tự nhiên ngồi xuống đối diện cô, mở lịch trình ra. Chậc, gió to thế này chắc là lớn hơn ở đảo. Buổi dạ tiệc từ thiện ngày mai không bị hủy chứ? Không, giọng Lộ Hy nhẹ nhàng, từng chữ như không khí. Bão thường sẽ lệch qua đảo này. Nghe vậy, Trần Phong Ý dừng lại. Trong lòng ngạc nhiên chỉ là một hoạt động từ thiện. Cô lại tự mình kiểm tra lịch trình trước. Ánh mắt lướt qua, thấy Lộ Hy nghiêng người lấy kịch bản trên bàn trà. Dưới ánh đèn pha lê ấm áp, chiếu lên khuôn mặt không trang điểm nhưng đặc biệt tinh tế của cô. Có lẽ do mới hoàn thành xong bộ phim trước đó không lâu. Nhìn cô gầy đi rõ rệt, không có gì ngạc nhiên. Từ khi vào làng giải trí, Trần Phong Ý đã chứng kiến cô mỗi khi đóng xong một bộ phim. Trạng thái của cô như bị nghiền nát rồi tái tạo, gầy rộc đến mức như một tờ giấy mỏng có thể đè bẹp cô. Nhưng Lộ Hy đã quen, cô không thấy có gì đặc biệt, chỉ yên lặng lật xem kịch bản. Ánh mắt Trần Phong Ý cũng dừng lại trên kịch bản mà đôi tay mảnh mai của cô đang lật. Tên phim Không Độ, đồng thời thấy tên đạo diễn kiêm biên kịch ở góc dưới bên trái. Nại Uyên, khoan đã, kịch bản này, Trần Phong Ý cau mày, giật lấy, giọng không giấu nổi sự kinh ngạc. Cô lấy cái này từ đâu? Tôi không phải đã trả lại rồi sao? Lộ Hy nửa đùa nửa thật, nhặt ở cửa, nhặt được cũng không được. Trần Phong Ý sắc mặt nghiêm trọng, thẳng thắn nói, loại phim của đạo diễn mới vô danh này không hợp với vị trí của cô. Một khi nhận vai này, cười chê sẽ đến. Cô có muốn lên Weibo xem những kênh truyền thông nói gì không? Lộ Hy nghe vậy, chỉ cười nhạt, không đáp lại, tiếp tục xem kịch bản. Trần Phong Ý nhìn cô một lúc, rồi thở dài, giọng dịu đi. Lộ Hy, cô biết mà, tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi. Với vị trí hiện tại của cô cần những dự án lớn, những vai diễn đủ tầm cỡ để giữ vững danh tiếng và sự nghiệp. Đừng lãng phí thời gian vào những thứ không đáng. Lộ Hy vẫn im lặng, ánh mắt dán chặt vào những trang giấy trước mặt. Trần Phong Ý biết mình không thể thay đổi được quyết định của cô. Cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Được rồi, nếu cô đã quyết định vậy, tôi sẽ sắp xếp thời gian gặp gỡ đạo diễn. Nhưng nhớ, cô phải cẩn thận. Anh đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi đi, anh nhìn cô một lần nữa, giọng đầy lo lắng. Lộ Hy, cô thật sự không cần phải tự làm khó mình. Chỉ cần cô muốn, tôi có thể giúp cô đạt được mọi thứ. Lộ Hy ngẩng lên, nở nụ cười nhẹ. Cảm ơn anh, Trần Phong Ý. Tôi biết anh luôn quan tâm đỡ ến tôi. Trần Phong Ý không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi rời đi. Khi cánh cửa khép lại, Lộ Hy thở phào, nhắm mắt lại, để cảm giác bình yên lan tỏa. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ càng lúc càng nặng hạt, như muốn nhấn chìm mọi thứ. Nhưng Lộ Hy không để ý, cô chìm đắm trong suy nghĩ. Trong những kỷ niệm cũ về hòn đảo Nghi Lâm, về những ngày tháng đã qua, khi màn đêm buông xuống, bão tố ngoài kia không thể so sánh với cơn bão lòng đang cuộn trào trong cô. Lộ Hy biết, cô không thể tránh né quá khứ mãi mãi, và cuộc gặp gỡ với Dung Gia Lễ lần này, có lẽ chính là cơ hội để cô đối mặt với tất cả. Lộ Hy tính tình trầm lặng, phần lớn thời gian đều dành để đọc những kịch bản do các đạo diễn không ngừng gửi đến. Cũng không có thói quen tìm kiếm thông tin tiêu cực về mình trên mạng. Nhưng biết rằng Trần Phong Ý đang lo lắng cho sự nghiệp của cô trong làng giải trí. Cô không muốn làm anh phật lòng. Ngay sau đó, đôi mắt u buồn như ngấn nước mùa xuân của cô ánh lên nụ cười nhẹ nhàng trấn an. Được rồi, tôi chỉ đang đọc qua kịch bản thôi. Là một mỹ nhân với vẻ đẹp tinh tế như Lộ Hy. Dù vui, buồn, giận hay ghét, đều khiến người ta mê đắm. Trần Phong Ý không bị cuốn hút, rất tỉnh táo. Cô đừng lừa tôi. Cô bất chợt hạ hàng mi xuống, giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng. Để tôi suy nghĩ thêm. Từ trước đến nay, yêu cầu của nghệ sĩ nhà mình đối với kịch bản luôn rất cao. Điều này là điều cả đội đều biết, nhưng ở một mức độ nào đó cũng không hẳn là điều tốt. Vì điều này khiến họ không thể thay đổi được quyết định của cô. Trần Phong Ý cuộn tròn kịch bản với những nếp gấp rõ ràng. Đã bị lật qua không ít lần, rồi ném trở lại bàn trà. Chỉ có thể khách quan nói cho cô biết, trong giới này, hiếm có ngôi sao nào có thể nổi lên, nhưng lúc nào cũng có ngôi sao rơi rụng. Với vị trí hiện tại của cô, chỉ cần một cơ hội để được đạo diễn nổi tiếng công nhận và chuyển sang màn ảnh rộng. Nếu phim của Nại Uyên thất bại, có thể trực tiếp chặn đứng đường vào điện ảnh của cô. Rủi ro này không đáng để cô hạ thấp vị trí của mình mà đánh cược. Lộ Hy lưng mỏng manh tựa vào chiếc ghế sofa mềm mại, lặng lẽ nhìn vào rèm cửa sổ, màu sắc như biển sâu xanh thẳm, dường như chỉ cần một hơi thở là phổi sẽ bị nhuộm thành màu xanh. Cô nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi trả lời: đợi tôi về từ đảo rồi quyết định. Lời vừa dứt, ánh trăng lặng lẽ chiếu lên kịch bản rải rác trên bàn. Trang giấy hé lộ một góc. Địa điểm quay phim, đảo Nghi Lâm. Ngày hôm sau, chuyến bay của Lộ Hy bị trễ. Đến khi đến sân bay Bạch Thành, ngồi lên xe đón của sự kiện từ thiện thì đã là chiều tà. May mắn thay, sân bay cách đảo Nghi Lâm rất gần. Chưa đến nửa tiếng đã có thể thấy bóng dáng của biển. Khi khởi hành, dự báo thời tiết còn báo động cam vì có bão. Lúc này lại không thấy tăm hơi. Chỉ có không khí ẩm ướt vô cớ đè nén. Bầu trời bị nhuộm thành màu xanh đậm. Kết hợp với nước biển, dường như sắp bị lật ngược. Lộ Hy biểu cảm bình tĩnh. Trái lại trợ lý nhỏ An Hà ngồi ở ghế phụ tò mò hỏi: không phải nói hôm nay có bão sao? Có phải đã thổi qua rồi không? Là cô Lộ may mắn. Sáng nay đài khí tượng còn cảnh báo mà. Tài xế tiếp lời, cười khen: cô vừa đến, bão liền tan. Nói xong, tài xế lại nhìn Lộ Hy qua gương chiếu hậu. Làm trong ngành này, bất kể là ngôi sao lớn thế nào cũng từng tiếp đón. Ai mà không đi cùng đoàn vệ sĩ và đội ngũ quản lý hoành tráng. Như Lộ Hy, nữ minh tinh nổi tiếng mà chỉ mang theo một trợ lý nhỏ đi thấp thoáng thế này. Thật sự hiếm thấy, Lộ Hy chỉ cười nhạt, nhìn qua cửa sổ xe ngắm nhìn thành phố xanh rợp cây. Tài xế là người địa phương, quen thuộc với địa hình nơi này. Xe chạy theo con đường đến bến cảng, nửa đoạn sau tăng tốc. Khi gần đến nơi, An Hà là người đầu tiên nhìn thấy nhiều du thuyền siêu sang trọng đậu ngay ngắn ở bến cảng. Cô lập tức lấy điện thoại ra, chụp vài bức ảnh và reo lên. Thật hoành tráng, đây đều là du thuyền tư nhân phải không? Cũng khiến Lộ Hy nhìn theo. Tài xế đánh lái, khi rẽ vào nói: đúng vậy, 3 ngày này đảo Nghi Lâm hạn chế vé, không cho khách du lịch lên đảo. Nghe nói là có nhân vật lớn nào đó đến. Nhân vật lớn? Lông mi Lộ Hy khẽ động. Cô hỏi một câu đầy suy tư. Môi trường ở đây hình như đã tốt hơn rồi. Tài xế là người dễ gần, liền mở lời, có lẽ phong thủy ở đây tốt. Trước kia hòn đảo này là khu bảo tồn thiên nhiên của loài bướm, nhưng bị thương nhân tham lam khai thác quá mức. May mắn thay có quỹ từ thiện, Nghi Lâm được thành lập theo tên đảo, lại cứu được hệ sinh thái khu vực này. Đấy, môi trường đã hoàn toàn phục hồi rồi. Nói đến đây, anh nhớ ra lần này quỹ từ thiện mời những khách mời tham gia dạ tiệc đều là những người đã làm nhiều công việc thiện nguyện trong những năm qua. Liền nhắc nhở thêm, tóm lại, sau đó thường xuyên có những cuộc họp của nhân vật lớn diễn ra ở đây. Hai người lên đảo cũng phải cẩn thận đừng làm phiền người khác. Lộ Hy im lặng lắng nghe, cho đến khi điện thoại bật chế độ im lặng sáng lên. Là tin nhắn từ khách sạn, cô mở ra, bỏ qua mấy dòng đầu, chỉ lướt qua số phòng. Phòng cao cấp hướng biển, 5606. Cùng lúc đó, trên chiếc du thuyền sang trọng nhất ngoài khơi, khi bóng tối buông xuống, từ phòng khách trên tầng cao nhất nhìn xuống, ánh đèn đột ngột sáng lên, chiếu rọi người đàn ông đứng trước cửa sổ trong suốt, cũng làm mờ đi khuôn mặt anh, nhưng vẫn có thể thấy chiếc ghim cài áo hình hoa diên vĩ trên cổ áo vest, tôn lên chất liệu quý phái như mang một chút bí ẩn màu tím. Tiếng va chạm thanh thoát đột nhiên vang lên, anh quay lại, thấy Ôn Kiến Từ đặt một tay lên lưng ghế sofa ngồi. Dáng vẻ lười biếng, bàn cờ tây bằng pha lê bị đẩy ngã ngổn ngang trên tấm thảm màu xám đậm. Ván cờ sắp đến hồi phân thắng bại đã bị đảo lộn. Nhận thua, không nhận thua, chỉ là không cẩn thận va vào bàn cờ thôi. Hóa ra là chơi xấu. Ôn Kiến Từ thản nhiên, ai chơi cờ qua được anh? Nói xong, anh lấy một điếu xì gà từ hộp trên bàn trà, ngậm lên miệng. Châm lửa, nhìn Dung Gia Lễ qua làn khói mờ. Trong toàn thành phố Tứ, về quyền thế không nhiều gia tộc có thể so sánh với nhà họ Tả. Nhưng nhà họ Dung là một trong số đó. Dung Thị dù là doanh nghiệp gia đình, nhưng trải qua nhiều thế hệ phát triển, bên trong tập đoàn toàn là chế độ thế tập. Tất nhiên có tranh đấu không ngừng. Có thể hoàn hảo nắm quyền từ cuộc đấu tranh gia tộc phức tạp này, đủ thấy dã tâm và thủ đoạn của anh. Những năm qua, Dung Gia Lễ kín đáo ẩn mình, che giấu ánh hào quang thu hút của bản thân bằng thái độ điềm đạm. Không chỉ sống ẩn dật, nơi ở từ chối mọi cuộc thăm viếng, hành tung cá nhân cũng bí ẩn đến mức không ai biết được. Lâu dần, trong giới thượng lưu trở thành một chủ đề cấm kỵ. Hiện nay, Dung Gia Lễ đã biến mất lâu như vậy, cuối cùng cũng xuất hiện trở lại, và đã đặc biệt chọn buổi dạ tiệc tư nhân tối nay tại đây. Ôn Kiến Từ hút xong nửa điếu xì gà, với vẻ thư thái hỏi, tôi rất tò mò, hòn đảo này có điều gì đặc biệt mà có thể giữ chân anh? Thật sự tò mò như vậy sao? Dung Gia Lễ chậm rãi nhặt những quân cờ vương vãi trên thảm lên. Nhờ trí nhớ siêu phàm, anh dễ dàng khôi phục lại ván cờ trước đó, cười nhẹ, vậy thì cùng tôi chơi hết ván này. Ôn Kiến Từ nhướng mày, định đáp lại nhưng bị tiếng rung của điện thoại cắt ngang. Anh cầm lên nhìn rồi bước ra ban công để nghe máy. Đúng lúc này, một trợ lý trẻ trong bộ vest bước vào, cúi đầu báo cáo, Dung Tổng, khách sạn Phú Sơn Loan có chút vấn đề, hệ thống nâng cấp bị lỗi. Nhầm lẫn giữa phòng tổng thống của ngài với phòng kinh doanh thông thường. Đã có khách vào ở, quản lý sảnh xin lỗi và đề nghị giải pháp nhanh chóng yêu cầu người đó trả phòng và sắp xếp chỗ ở khác. Ngài thấy sao? Dung Gia Lễ có một phòng luôn sẵn sàng tại tầng cao nhất của khách sạn này. Gần như không ai được phép vào, ngoài những người thân cận nhất. Trợ lý Lê đã theo anh nhiều năm, hiểu rõ. Anh có sự sạch sẽ cực kỳ nghiêm ngặt, tuyệt đối không chấp nhận có dấu vết của người khác trong không gian riêng tư của mình. Quả nhiên, biểu cảm của Dung Gia Lễ không thay đổi chút nào. Bình thản nói, không cần, trợ lý Lê hiểu ý, phòng khách trở nên yên tĩnh đáng sợ. Tạ Thừa Ân không đến được. Anh ấy đuổi theo người yêu rồi. Ôn Kiến từ từ ban công bước vào. Cười nhẹ. Sau đó dò hỏi chuyện riêng của bạn. Có chuyện gì xảy ra thế? Ai đã ở phòng của anh? Dung Gia Lễ tựa lưng vào ghế sofa. Ngón tay dài tinh tế nhặt lên một quân cờ trong suốt. Là quân hậu trắng. Rồi tùy ý ném lại vào bàn cờ. Một người không liên quan. Sau khi vào đảo, Lộ Hy và trợ lý đến khách sạn nơi tổ chức dạ tiệc từ thiện. Thấy thời gian vẫn còn dư giả, cô làm thủ tục nhận phòng xong liền đi tắm nước nóng. Khi bước ra khỏi phòng tắm, Lộ Hy mới phát hiện phòng cao cấp này rộng đến đáng sợ. Đèn tắt như đặt mình vào bầu trời đêm tĩnh mịch. Từ cửa sổ kính toàn cảnh của phòng khách mở có thể nhìn thấy biển sâu đầy sóng dữ. Chỉ là một ngôi sao, lại được sắp xếp ở phòng cao cấp hướng biển có thể chứa 10 khách. Sự đãi ngộ của sự kiện từ thiện lần này, quả thật là chưa từng có. Lộ Hy nghĩ vậy, mang đôi dép bông của khách sạn bước đến ghế sofa kiểu lõm ở giữa phòng. Trên bàn trà có một tờ giấy ghi chú viết tay. Là do An Hà hiểu rõ mọi thói quen sinh hoạt của cô. Đã điều chỉnh nhiệt độ phòng thành 20 độ C, đồng thời đặt phòng ở chế độ không phục vụ. Còn chu đáo nhắc nhở, đừng đến trễ và trong tủ lạnh có nước mật ong. Rồi nhẹ nhàng rời đi. Lộ Hy êm xong một lúc, rồi giơ tay tháo đai áo choàng tắm. Với động tác đứng dậy, áo choàng từ từ trượt xuống từ chân. Xếp gọn gàng quanh mắt cá chân thanh mảnh của cô, rồi cúi người lấy từ vali chưa được trợ lý mở ra một chiếc váy dài bằng satin trắng. Thay đồ xong, cô lấy kịch bản ra, ngồi trên ghế sofa yên tĩnh và tập trung đọc. Cô kéo dài thời gian cho đến khi kim đồng hồ trên tường dừng lại đúng 7 giờ. Hàng mi khẽ rung, đôi mắt đen láy dần khôi phục sự rõ ràng. Rồi với tay cầm lấy thiệp mời đặt trên bàn trà bằng đá cẩm thạch gần đó. Bước ra khỏi phòng cao cấp hướng biển, Lộ Hy tiến vào thang máy, rồi nhấn nút tầng 19. Cô mượn ánh sáng ấm áp, cẩn thận nhìn thiệp mời trong tay. Hạ mắt nhìn thấy ở góc phải bên dưới có hai chữ in đậm như hoa văn dây leo. Trấn Sơn, thật cổ điển và thanh nhã. Tiếng đinh vang lên. Cửa thang máy từ từ mở ra, bên ngoài là hành lang yên tĩnh và lộng lẫy. Cô bước ra ngoài, gót giày cao gót nhẹ nhàng chạm lên thảm màu đỏ sẫm. Cho đến khi đến cuối hành lang, nơi có một cánh cửa cao đến trần nhà, một vệ sĩ trong bộ vest đen đứng lặng lẽ bên cạnh. Lộ Hy do dự một lúc rồi mới bước tới, vô thức đưa thiệp mời ra. Vệ sĩ bất ngờ khi thấy một người phụ nữ trẻ tuổi xuất hiện. Ngẩn người 2-3 giây. Tối nay, những người đến nơi này đều là những nhân vật danh tiếng và quyền thế. Chỉ có người phụ nữ này là đến muộn, khiến anh ta cảm thấy lạ lẫm. Nhưng thiệp mời này lại là thật. Vì vậy, anh ta ngập ngừng hỏi. Cô muốn vào, dự tiệc tối. Đúng vậy, Lộ Hy nhẹ nhàng đáp. Qua một lúc. Vệ sĩ xác nhận lại thiệp mời không phải giả, rồi cúi chào và mỉm cười. Được, mời cô vào. Khi cánh cửa nặng nề được đẩy ra, bên trong phòng xa hoa sáng sủa, mọi thứ hiện ra trước mắt. Lộ Hy ngẩng đầu nhìn. Giây tiếp theo, cô thoáng hiểu vì sao vệ sĩ lại hỏi như vậy. Bên trong, bàn tròn lớn bày đầy rượu ngon và món ăn tinh tế. Xung quanh là những chiếc ghế có tay vịn. Đa số những người ngồi đó đều xuất hiện thường xuyên trên các trang tin tài chính. Và cô ngay lập tức nhìn thấy người ngồi ở vị trí chủ tọa. Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của Lộ Hy, anh ta hơi nghiêng mặt. Dưới ánh sáng lạnh lẽo và chói lòa của đèn chùm pha lê, ánh mắt anh chạm vào ánh mắt cô, xa lạ đến cùng cực. Không dừng lại một giây, bốn phía yên tĩnh không một tiếng động. Lộ Hy ngẩn người, ánh sáng như rung rinh trong mắt cô, tựa như làn nước trong veo. Cô chưa từng nghĩ rằng việc trở lại đảo Nghi Lâm sẽ dẫn đến cuộc gặp gỡ với Dung Gia Lễ. thậm chí trong những năm tháng trước đây cũng chưa từng nghĩ tới. Nhưng ngay lúc này, anh ở ngay trước mắt, nhìn có vẻ gần, nhưng lại như bị ngăn cách bởi một vực thẳm vô hình. Dừng lại mười mấy giây, Lộ Hy để tâm trí hỗn loạn dần bình tĩnh lại, biết rằng tốt nhất không nên ở lại buổi dạ tiệc từ thiện tối nay. Lập tức quay người rời đi để tránh mất mặt, nhưng không thể kiểm soát. Cô bước thêm nửa bước về phía trước, cô tìm chỗ ngồi của mình, mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở bên phải của Dung Gia Lễ, chiếc ghế duy nhất còn trống. Lộ Hy hít thở sâu một hơi, rồi trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, cô bước đi trên đôi giày cao gót mảnh mai, tà váy trắng lay động quanh mắt cá chân thon thả. Tiến về phía trước, những người đàn ông ăn mặc bảnh bao ngồi tại đây đều đã trải qua nhiều năm trong chốn danh lợi. Cảnh tượng nào cũng đã từng thấy qua, nhưng lúc này, họ không khỏi thắc mắc, cô gái này là ai? Sao lại ngồi cạnh Dung Gia Lễ? Ai nhạy cảm đều nhận ra bầu không khí vi diệu, càng khiến họ tò mò và muốn xem kịch vui. Ngược lại, Lộ Hy sau khi ngồi xuống, cúi đầu, cố tình giữ khoảng cách với Dung Gia Lễ như một người xa lạ. Dung Gia Lễ nhìn cô một cái, chỉ một ánh nhìn này đã bị Ôn Kiến từ ngồi bên trái phát hiện ngay. Dù sao cũng là anh em nhiều năm, rất hiểu tính cách của Dung Gia Lễ, liền ném cho anh một ánh mắt đầy ẩn ý, như ngầm ám chỉ. Là người không liên quan nào của anh. Dung Gia Lễ thần sắc nhạt nhẽo, dù chỉ ngồi đó thôi, Lộ Hy cũng cảm nhận được áp lực không thể phớt lờ, khiến cô chỉ có thể giả vờ quan sát chiếc bình sứ tinh xảo trang trí ở giữa bàn tròn. Chiếc bình có miệng nhỏ, màu xanh ngọc bích, cho đến khi điện thoại rung lên, có tin nhắn mới chưa đọc, cô thở nhẹ, trượt tay mở khóa. Là tin nhắn từ Phó Tổng Giám đốc tổ chức từ thiện. Bồ Mộ Minh, lịch sự hỏi thăm, cô Lộ, vừa rồi quản lý sảnh khách sạn báo với tôi rằng đã giúp cô nâng cấp miễn phí lên phòng cao cấp. Phòng luôn ở chế độ không phục vụ, không tiện dọn dẹp đồ cá nhân của khách cũ. Cô đang nghỉ ngơi phải không? Lộ Hy ngẩn người, chợt nhận ra trong phòng này không có gương mặt quen thuộc. Sau đó, cô gõ trả lời, tôi đang ở phòng tiệc Trấn Sơn. Phía Bồ Mộ Minh im lặng một lúc lâu, chắc là để xác minh thông tin. Một lúc sau mới trả lời một cách cẩn thận. Thật xin lỗi, thiệp mời của cô được đặt ở phòng suite kinh doanh ban đầu. Có lẽ cô đã lấy nhầm thiệp mời của khách cũ ở chỗ khác. Phòng tiệc của chúng tôi ở tầng 6. Nhạc Trấn, Lộ Hy đọc xong từng chữ, tâm trí đã rối bời, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy người đàn ông bên trái có đôi mắt phượng dài đang bình tĩnh nhìn cô. Chính xác hơn, tất cả mọi người trong phòng đều đang nhìn cô. Lộ Hy chợt nhận ra, không có gì lạ khi cô bước vào một cách bất ngờ, khiến mọi người dừng cuộc trò chuyện lại, chỉ là do sự lịch thiệp và phong độ của những người ở đây. Họ không gọi bảo vệ đuổi cô ra ngoài. Hiểu rõ điều này, Lộ Hy không thể ngồi yên, đứng dậy, nhẹ giọng nói, xin lỗi, tôi vào nhầm phòng, không biết nói với ai. Khi cô định bước ra với khuôn mặt trắng bệch, bất chợt nghe thấy có người gọi tên cô, Lộ Hy, giọng nói quen thuộc trong ký ức, mang âm điệu lạnh lẽo. Lộ Hy bất giác co ngón tay lại, điện thoại rơi xuống thảm. Cô ngưng lại nửa giây, nhưng không quay đầu. Ôn Kiến Từ hơi nhướng mắt phượng, dù không biết quan hệ giữa hai người ra sao, nhưng cũng đoán được phần nào từ bầu không khí ngượng ngập. Liền hỏi đùa, hai người quen nhau à? Lộ Hy mím môi, định phủ nhận, Dung Gia Lễ như đã nhìn thấu suy nghĩ của cô. Thần sắc tự nhiên, đôi môi mỏng tối nay chưa từng nhếch lên với ai, giờ lại cong lên. Thản nhiên nói, ừ, bạn gái cũ bỏ rơi tôi. Cách chương.